siêu cấp tội phạm, chương 252, bá chủ thủy vực, gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa tiểu công chúa về phòng giam dưới lòng đất, Lâm Phi trở về phòng mình nghỉ ngơi. Lâm Phi biết rõ sắp phải đối mặt với sự trừng phạt nhiệm vụ sắp tới của hệ thống huấn luyện dưới nước. Nhưng hắn lại không có bất cứ khả năng phản kháng nào, chỉ đánh tùy cơ ứng biến vậy. Sáng hôm sau, khi Lâm Phi vẫn còn đang ngủ nướng trên giường thì trong đầu có tiếng đinh đong, không gian huấn luyện dưới nước đã hình thành trong ý thức của ký chủ, sau 5 giây nữa ký chủ sẽ vào không gian, 5, 4, 3, 2, 1. Cứ thế, Lâm Phi vẫn đang ngủ đã bị cưỡng ép vào không gian huấn luyện mà hệ thống tạo ra. Lâm Phi nhận ra mình đang đứng trên một con thuyền, người mặt bộ đồ lặng. Hai chân hai tay còn buộc tảng thịt đầy máu, bề mặt bộ đồ lặn này là một tầng thịt động vật sống vẫn còn máu. Lúc này, phía trước Lâm Phi là một người đàn ông trung niên cao lớn, chính là hệ thống chiến thần. Dưới nước có gì, không cần phải huấn luyện kiểu này chứ, Lâm Phi nói với người quản gia hệ thống. Dưới nước có cá mập, những miếng thịt này dùng để thu hút mục tiêu. Để ta giới thiệu trước cho ngươi về bối cảnh huấn luyện. Lần này là huấn luyện tuần hoàn vô hạn. Sau khi ký chủ tử vong dưới nước sẽ hồi sinh vô hạn, với tinh thần lực của ký chủ có thể hồi sinh khoảng 1 vạn lần, vì thế ngươi có 1 vạn cơ hội để thông qua lần huấn luyện này, trong khi huấn luyện nghiêm cấm dùng dị năng và vật phẩm. Trong nhẫn không gian, hải vực này có 100 con cá mập, ký chủ phải giết hết chúng trong 3 tiếng, không cần lo việc không tìm được chúng. Trên áo lặn của ngươi có thịt tươi, rất có sức hấp dẫn với cá mập. Trong lúc đấu dưới nước không được phép nổi lên mặt nước để hít thở, nếu không hỏa lực của tàu chiến sẽ bắn chết ký chủ. Bình dưỡng khí chỉ đủ cho ký chủ thở trong 3 tiếng, vì thế bắt buộc phải giải quyết hết 100 con cá mập trong 3 tiếng. Vũ khí sử dụng lần này là vũ khí đánh cận thân, giờ bắt đầu chọn vũ khí. Người đàn ông, trung niên trước mặt Lâm Phi nói xong, bên trái ông ta xuất hiện một cái bánh xe quay lớn, trên đó có 12 ô nhỏ, ở giữa là một cái kim quay. Lâm Phi tiến lại nhìn kỹ, thấy vũ khí của ô đầu tiên thì hắn cứng đờ người, trên đó vẽ một đôi đũa, những ô tiếp theo là dao thái rau, dao chặt có rồi cui còn có lưỡi liềm, dao găm, vân vân. Hệ thống lão đại, ngươi bảo ta dùng đũa đấu với cá mập sao? Lâm Phi tức quá hóa giận hỏi, nếu hắn quay phải đôi đũa thì đúng là bi kịch. Nếu ký chủ không cần vũ khí thì có thể dùng tay không? Đây là tùy ý lựa chọn, đũa chiếm 1/12 khả năng, là đạo cụ nhiệm vụ của hệ thống, đôi đũa này tuy chi dài 20cm nhưng rất cứng cáp, không hề dễ gãy. Biết cách, dùng đũa cũng sẽ có sát thương lực rất lớn, tùy tùng thứ hai của hệ thống khi tạo phản đã bị ta dùng đũa giết chết, hệ thống lạnh lùng đáp, Lâm Phi nghe thế cũng chỉ đành nhắm mắt cầu nguyện trong 3 giây, trong bụng lẩm bẩm, đừng có trúng đũa, đừng có trúng đũa, ta cần dao găm. Sau đó hắn quay thật mạnh cây kim xoay tít rồi dần chậm lại, Lâm Phi mở to mắt nhìn cây kim sắp dừng. Lại, cây kim đang ngày một gần với đôi đũa hơn, đúng lúc nó chỉ tới thì tim Lâm Phi đập mạnh, còn may cây kim còn chảy tiếp về phía trước một ô, chỉ vào ô 2 con dao thái rau. Tay Lâm Phi xuất hiện 2 con dao thái rau, nhiệm vụ bắt đầu, tên nhiệm vụ, bá chủ thủy vực, gocchuyenaudio.com. Giới thiệu, thân là người được chiến thần lựa chọn khiêu chiến với sinh vật dưới đáy biển, ngươi dùng 2 con dao thái rau chứng minh cho chúng thấy ai mới là bá chủ thực sự của thủy vực này. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, giết hết 100 con cá mập trong 3 giờ. Phần thưởng, đây là nhiệm vụ trừng phạt, không có phần thưởng. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong 3 giờ không giết hết hoặc bị cá mập giết. Trừng phạt tuần hoàn vô hạn, cho đến khi nào tinh thần lực của ký chủ cạn kiệt. Nhắc nhở, ngươi chỉ có 3 tiếng, vì bình dưỡng khí chỉ đủ thở trong 3 tiếng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không được tháo thịt trên áo lặn, không được nổi lên mặt nước, nếu không nhiệm vụ thất bại, làm lại. Từ đầu, khi nhiệm vụ bắt đầu, Lâm Phi cũng nhảy xuống biển. Hắn bắt đầu chìm dần xuống, trên mũ bộ đồ lặn có lắp một cái đèn nhỏ, chiếu sáng 10 mét phía trước hắn. Lâm Phi hai tay cầm 2 con dao lặng lẽ chờ đợi. Hắn biết trận chiến sắp bắt đầu ngay thôi, thịt sống trên người hắn sẽ nhanh chóng thu hút đám cá mập tới, tuy Lâm Phi biết bơi nhưng kỹ năng chỉ giới hạn ở việc bơi giải trí, vẫn chưa đạt được trình độ chiến đấu linh hoạt dưới nước, hắn thử vung dao dưới nước, phát hiện lực cản của nước ảnh hưởng tới tốc độ vung đao, đúng lúc hắn đang tập thì phía trước xuất hiện một đàn cá mập 100 con bao vây hắn ở giữa. Cá mập bơi trong nước với tốc độ cực nhanh, Lâm Phi biết có chạy cũng vô ích, tốc độ bơi của hắn không bằng cá mập, hơn nữa hệ thống bắt hắn giết cá mập, không giết hết thì nhiệm vụ không kết thúc. Một con cá mập há mõm lao về phía Lâm Phi, Thấy con cá mập đầu tiên lao tới, Lâm Phi nhanh chóng vung dao. Nhưng cái mõm con cá mập này quá lớn, tránh được đường dao của Lâm Phi. Lâm Phi định tránh đi nhưng tốc độ di chuyển dưới nước của hắn không thể bằng trên cạn. Rắc một tiếng, con cá mập này cắn đứt cánh tay Lâm Phi á. Cơn đau buốt đến tận óc khiến Lâm Phi toát mồ hôi lạnh, hắn không còn chút khả năng phản kháng nào nữa, bị đàn cá mập phanh thây. Vài giây sau, Lâm Phi lại xuất hiện nguyên vẹn trên tàu. Tay cầm dao, hắn hít sâu ba hơi rồi nhảy xuống biển. Cứ thế, Lâm Phi không ngừng chiến đấu với 100 con cá mập. Trong quá trình bị cắn bị phanh thây, Lâm Phi bắt đầu nắm bắt được kỹ năng vung dao và tránh né. Dưới nước, một thân ảnh đang di chuyển không ngừng giữa đàn cá mập hai tay. Hắn cầm hai con dao thái rau, không ngừng chém về phía con cá mập nào. Dám tới gần, vùng nước quanh Lâm Phi đã bị nhuộm đỏ một màu. Lâm Phi tử vong liên tục, nhiệm vụ được lặp đi lặp lại, khả năng chiến đấu dưới nước của Lâm Phi bắt đầu trở nên mạnh hơn. Khách chương.